Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 249, anh hùng nghề nghiệp. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc đến nhà. Sở Ca nhìn trước mắt cư xá, nhìn lấy nhà mình lầu trọ, trong lòng không nhịn được cảm khái không thôi. Quả nhiên vẫn là trong nhà tốt nhất, dị thường thân thiết, hơn nữa để cho người vô cùng buông lỏng. Nhất là xông xáo bên ngoài mấy tháng, trải qua mưa gió sau. Vừa nghĩ tới, Sở Ca một bên hướng về nhà mình phương hướng đi tới. Đi tới trước cửa nhà mình, cắm vào chìa khóa mở ra cửa chống trộm. Còn chưa vào cửa, một trận tiếng la giết liền để Sở Ca theo bản năng lên cảnh giác. Làm, thứ bảy tổ người nhanh lên một chút lên a. Tường thành đều phải bị người cho đứng. Alo, tổ sáu cái kia hai cái thích khách. Ta nói hai người các ngươi ở đó treo máy đây hay là thế nào? Tám tổ chín tổ pháp sư, đều cùng ta đi chặn cửa thành. Tất cả pháp sư hướng về phía cửa thành địch nhân cho ta dùng sức đập a. Thanh âm kia thanh lãnh mà, lại sắc bén, không phải là Alex còn có thể là ai? Sở Ca đẩy cửa tiến vào phòng khách nhìn một cái, nhất thời một mặt không nói gì. Chỉ thấy Alex chính ngồi trước máy vi tính, chính đùng đùng thao tác bàn phím chơi lấy trò chơi đây. Bởi vì là quỷ hồn hình thái, tay nàng tốc độ quả thật là không giống nhân loại, vốn cũng không phải là nhân loại, mau giống như ảo ảnh. Đùng đùng tiếng đánh vang lên liên miên. Sở Ca nhìn một cái máy vi tính hình ảnh, nhưng là một cái chính mình chưa từng thấy qua game online. Nhìn hình ảnh còn tốt vô cùng, Tây Phương Ma Huyễn bối cảnh, cũng không biết là đang đánh chiến trường còn là hoạt động. Tình cảnh thượng nhân dị thường nhiều. Khoảng chừng mấy trăm người công phòng chiến, đủ loại ma pháp kỹ thuật đánh nhau quang hiệu thoạt nhìn dị thường chân thật. Sở Ca không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhắc tới từ khi thu được phó bản hệ thống sau hắn liền không có làm sao chơi nữa qua trò chơi. Lúc nào toát ra giống như thật vậy trò chơi. Bất quá cái này Alex cũng thiệt là chính mình để cho nàng ở lại coi chừng nhà. Không nghĩ tới hoàn toàn thành trò chơi trạch nữ rồi. Hắn cũng không có lên tiếng, trực tiếp đi tới sau lưng Alex kéo một cái ghế ngồi xuống. Alex sử dụng nhưng là một cái level 120 dã man nhân chiến sĩ. Quơ múa hai cây cánh cửa thật lớn hai tay đại kiếm. Một người chặn ở cửa thành điên cuồng cắt lấy công thành phương nhà chơi đầu người. Phía sau ước chừng một đội điều trị nghề nghiệp cho nàng thêm máu. Trên tường thành, cùng với đối diện pháp sư, cùng tiễn thủ. Đem đủ loại hỏa lực chút xuống ở cửa thành phụ cận. Như thế hỏa lực dày đặc, coi như Alex một thân thần trang cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng mà tay nàng tốc độ lại coi là thật kinh người. Mỗi lần đều có thể dựa vào thao tác ngàn cân treo sợi tóc còn sống sót. Rốt cuộc, địch nhân thế công không cách nào tại kéo dài tiếp. Ở dưới sự hướng dẫn của Alex, thủ thành một phương phát khởi phản kích, đem địch nhân giết thây phơi khắp nơi. Hô, cái kia Alex xoa xoa trên đầu không tồn tại mồ hôi. Trên mặt lộ ra một bộ tự hào mà lại đắc ý thần sắc. Bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Chợt vừa quay đầu lại. Ồ, chủ nhân, ngươi trở về lúc nào? Sớm trở về, bất quá lại nói. Ngươi chơi thế nào vào trò chơi rồi hả? Trò chơi này tên gọi là gì? Ngươi có thể chơi đùa hiểu không? Còn ngươi nữa trò chơi chơi đùa dường như thật lợi hại à. Làm sao làm được. Cái kia Alex bĩu môi. Ngươi vừa đi chính là mấy tháng. Đem ta một người bỏ ở nhà cô khổ linh đình. Không chơi game còn có thể làm gì. Cái trò chơi này gọi là thời đại hắc ám. Là một cái mới nhất đẩy ra game online. Gần đây rất hỏa đây. Về phần tại sao ta chơi game lợi hại như vậy. Hắc hắc. Đừng quên ta nhưng là quỷ hồn a. Ta căn bản không cần đi ngủ. Có thể 24 giờ chơi game. Ngoài ra ta thao tác nhưng là cao cấp nhất. Người bình thường có thể không so được. Hơn nữa những trò chơi này cũng không có phức tạp hơn a. Ít nhất so với học tập ma pháp phù văn có thể đơn giản hơn nhiều. Sở Ca lòng nói được chứ. Đây quả thực là một nhân hình phần mềm hack a. Được rồi. Người tiếp tục chơi đùa đi. Ta dùng phòng ngủ máy vi tính là được. Sở Ca nói lấy xoay người tiến vào phòng ngủ, mở ra chính mình máy vi tính. Sở Ca hắn phải làm, nhưng là kiểm tra mình bây giờ có thể chuyển nghề gì. Mở ra đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống, mở ra chuyển chức hệ thống nhìn một cái, lại phát hiện có thể lựa chọn nghề nghiệp trong nhiều hơn hết mấy cái mới nghề nghiệp. Sở Ca nguyên lai pháp sư, vũ sư, kiếm khách, quang minh kỵ sĩ các chức nghiệp ở ngoài, lại thêm ba cái mới nghề nghiệp, yêu thuật sư, sử dụng yêu thuật người làm phép nghề nghiệp, yêu thuật chỉ có yêu tộc hoặc có yêu tộc huyết thống người mới có thể sử dụng. Nhưng là thông qua nghịch hướng công trình, xứ lạ thế giới những người làm phép dần dần phát hiện yêu thuật làm phép nguyên lý. Cũng thành công nắm giữ thi triển yêu thuật năng lực, yêu thuật sư cái này chức nghiệp cũng như vậy sinh ra. Bởi vì không cùng loại tộc yêu tộc pháp thuật hệ thống mỗi người không giống nhau. Yêu thuật sư như vậy cũng chia làm nhiều loại học phái. Nổi tiếng nhất có chó sói học phái, mèo học phái, gấu học phái, giao long học phái, con nhện học phái các loại. Không bạn học phái yêu thuật thường thường cùng học phái học tập yêu tộc năng lực đặc thù có liên quan, trừ thường gặp thông dụng yêu thuật ở ngoài. Mỗi cái học phái đều có chính mình dành riêng yêu thuật. Tỷ như chó sói học phái triệu hoán lang linh, giao long học phái đằng vân thuật, con nhện học phái thiên la địa võng các loại. Cùng yêu tộc có thể thay đổi hình người một dạng, yêu thuật sư cũng có thể thay đổi tự thân hình thái. Bất quá nhưng là nghịch hướng thay đổi, do nhân loại biến thân trở thành dã thú cường đại hoặc yêu thú. Mỗi cái học phái biến hóa hình thái cùng học phái danh xưng có liên quan. Nghề nghiệp liên quan thuộc tính, sức mạnh, bén nhạy, sức chịu đựng, tinh thần. Không bạn học phái trọng điểm thuộc tính cũng bất đồng. Bộ đội đặc chủng, sử dụng súng ống làm vì vũ khí chủ yếu kỳ lạ nghề nghiệp. Mặc dù có nhất định năng lực cận chiến, nhưng là vẻn vẹn đối với người bình thường tương đối hữu dụng mà thôi. Chủ yếu vẫn dĩ viễn trình tác chiến làm chủ, am hiểu ẩn núp ám sát, giết địch ở vô hình, nhưng cũng không giỏi chính diện tác chiến. Tại dã ngoại nắm giữ cường hãn năng lực sinh tồn, một điểm này cùng trong hoang dã thợ săn tương tự. Nghề nghiệp liên quan thuộc tính, bén nhạy, sức chịu đựng, trí lực. Thánh quyền sứ, anh hùng nghề nghiệp, thánh quyền sứ là quang minh thần giáo thành lập ban đầu thời điểm từng ngắn ngủi tồn tại qua nghề nghiệp, thánh quyền sứ là tôn kính thần linh khổ tu người, không sử dụng đao kiếm tác chiến, mà là bằng vì bình thường hai tay canh giữ nhân loại thánh chức chiến đấu giả. Thánh quyền sứ có thể sử dụng dành riêng kỳ tích tới cường hóa tự thân, khiến cho thánh quyền sứ nắm giữ siêu cường lực phòng ngự cùng pháp thuật chống trả. Thánh quyền sứ buông tha khiến cho dùng vũ khí, dùng cái này đem đổi lấy quang minh chi lực lớn nhất tăng cường. Cái gọi là tâm hướng quang minh, hắc ám chớ gần, thánh quyền sứ đặc thù chiến kỹ có thể đối với tà linh, ác ma, vong linh chờ sinh vật tà ác tạo thành to lớn sát thương. Trong đó cường đại nhất thánh quyền sứ được gọi là quang minh chi quyền. Cùng quang minh đại chủ giáo, thánh ngân chi kiếm, cùng với huy hoàng thánh nữ cùng xưng là quang minh thần giáo bốn cây trụ lớn. Nhưng là bởi vì tay không chiến đấu phương thức tổn thương quá mức có hạn, thánh quyền sứ đang đối mặt thông thường địch nhân thời điểm thường thường phi thường cố hết sức. Thánh quyền sứ cũng vì vậy trở thành cực kỳ hiếm thấy hiếm hoi nghề nghiệp. Xuất hiện ban đầu cũng chỉ có mấy người thu được nên nghề nghiệp danh hiệu. Cũng sau đó trong mấy trăm năm dần dần sa sút biến mất. Nhưng mà theo thâm uyên thế lực dần dần bành trướng, thánh quyền sứ nghề nghiệp này có lẽ cuối cùng có một ngày sẽ một lần nữa xuất hiện. Liên quan thuộc tính, tinh thần, sức mạnh, sức chịu đựng, mẹ nhà nó, vẫn còn có anh hùng nghề nghiệp. Cái này thánh quyền sứ nghe rất châu bò bộ dáng a. Không chỉ nắm giữ siêu cường lực phòng ngự cùng pháp thuật chống trả, hơn nữa còn nắm giữ dành riêng kỳ tích. Khuyết điểm duy nhất chính là phát ra quá thấp. Nhưng là một điểm này đối với mình không phải là vấn đề a. Mình có thể học tập thiên dương thế giới bên trong công phu quyền cước. Cái kia tổn thương liền hoàn toàn không phải là chuyện rồi. Sở Ca không khỏi có chút tâm bắt đầu chuyển động. Có muốn hay không dứt khoát chuyển chức thánh quyền sứ đây?